cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, người nhân tạo Ricardo. Theo Ricardo đánh vào bổn tràng tranh tài thứ 3 bóng, sướng ngôn viên Oliveira cũng triệt để bạo tẩu, Ricardo Gogo. Hắn giống không cần hô hấp đồng dạng, kéo dài âm, chí ít hô nửa phút. Đây là Ricardo bản trận đấu mùa giải cái thứ 2 hat-trick. Chỉ dùng 12 trận đấu, 5 lần thủ phát ra sân, liền hoàn thành hắn cái thứ 2 hat-trick. Trọng yếu là, hắn còn chỉ có 16 tuổi. Các người gặp qua hắn ưu tú hơn 16 tuổi thiếu niên sao? Chỉ sợ chỉ có Pele 16 tuổi có thể xuất sắc như thế rồi. Cái này vào bóng nhìn như cũng không đặc sắc, vô cùng đơn giản, thậm chí có ít người sẽ nói là vận khí. Nhưng muốn chuẩn xác mà phán đoán bóng đá điểm rơi, cái này phải vô cùng ưu tú dự phán. Nhìn chậm ống kính, Kaká sút gôn trong nháy mắt, Ricardo đã khởi động. Nếu như hắn dừng lại tại chỗ, tuyệt đối không đụng tới cái này bóng. Dùng cái này đơn giản vào bóng, Ricardo hướng chúng ta phô bày hắn xuất sắc trước cửa khứu giác. Hiện tại sao Paulo Ba không dẫn trước? Ricardo đã giết chết rồi hồi hộp. Tranh tài trước giờ tiến vào rác rưởi thời gian. Julio Baptista chính ôm đầu của mình. Hắn lộ ra rất ủ rũ. Flamenco tại lúc trước làm rồi chuẩn bị kỹ lưỡng cùng bố trí. Nhưng tất cả những thứ này đều bị cái này 16 tuổi hài tử giết chết rồi. Đứa bé này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn là thế kỷ 21 tốt nhất tiền vệ Ronaldo đệ đệ cùng cha khác mẹ. Hắn ra từ Sao Paulo trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Hắn mẹ từng lưu lạc phong trần, gia cảnh quẫn bách. Hắn tại đội thanh niên biểu hiện mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng xa xa không tính là xuất sắc. Bất quá chúng tuyển team 1 về sau, hắn rất nhanh liền bạo phát. Ta nói nhiều như vậy là muốn nói cho các ngươi biết, đây hết thảy hiện tại cũng không trọng yếu. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đây là một cái có thể tại Brazil cao nhất cấp bậc trên sàn thi đấu trình diễn kỳ tích hài tử. Cách hắn được vời nhập đội tuyển quốc gia thời gian đã không xa. Hiện tại ta không chút nghi ngờ hắn có thể hay không tại gần đây trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Ta chỉ quan tâm hắn có thể hay không đánh vỡ Pele 16 tuổi 0257 ngày trẻ tuổi nhất đội tuyển quốc gia vào bóng. Ghi chép, Oliveira thấy líu lo không ngừng lấy, mà Ricardo thì chạy tới sân khách ngồi vào khu, hướng xa nói mà đến fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Những này sao Paulo fan hâm mộ bóng đá đều ở vào ngạc nhiên trạng thái. Bọn hắn bên trong to gan nhất người tại lúc trước cũng không dám dự đoán một trận như thế nhẹ nhàng. Vui vẻ lâm ly đại thắng, dù sao đối thủ thế nhưng là uy tín lâu năm đội mạnh Flamenco. Lúc này bọn hắn không biết làm sao đi biểu đạt chính mình nội tâm kích động. Chỉ có thể một lần mà la lên Ricardo tên. Thanh âm xông vào mây xanh, các đội viên nhao nhao chạy tới. Cùng Ricardo ôm nhau chúc mừng. Cái thứ hai hat-trick. Trời ạ, đây mới là ngươi lần thứ 5 thủ phát a. Ngươi xác định ngươi thật không phải là trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ra người nhân tạo. Chính ấn tiền vệ Fabiano có chút ít ghen tị hô nói. Kaká vỗ Ricardo lưng. Chúc mừng ngươi, Ricardo. Hiện tại ta thần tượng lại thêm một cái rồi. Rico thì ghé vào Ricardo trên lưng hô to gọi nhỏ. Tức chết ta rồi, Kaká vì cái gì không trực tiếp đem bóng đánh vào đâu? Như thế ta liền có thể thêm một cái kiến tạo số liệu a. Không được, ngươi phải mời ta ăn cơm, bù đắp tổn thất của ta. Được, ta mời các ngươi ăn tiệc, lại tìm mấy cái nhỏ người mẫu. Hài lòng đi, Ricardo cùng các đội hữu đùa giỡn mấy câu. Liền chậm rãi hướng bên sân đi đến. Thứ tư trọng tài đã giơ lên điện tử bài. Osvaldo chuẩn bị đem hắn thay đổi trận. Thay đổi tuổi trẻ trung vệ Julio. Santos, đến rồi bên sân, Osvaldo cùng Mauro tiến lên đón. Mauro tỉ mỉ đem vận động áo khoác đưa cho Ricardo, để hắn mặc vào để tránh cảm lạnh. Osvaldo ẩn ẩn có chút kích động, cực kỳ tuyệt vời biểu hiện. Trận đấu này chúng ta nắm chắc phần thắng, nghỉ ngơi thật tốt à, hưởng thụ thắng lợi. Ricardo nhẹ nhàng gật đầu. Osvaldo cũng không có chỉ trích hắn tại đánh vào bóng thứ hai lúc tự tiện cải biến chiến thuật đấu pháp sự tình, có lẽ là tại vào bóng cùng thắng lợi trước mặt, hết thảy mâu thuẫn đều có thể che giấu. Cũng có lẽ là Osvaldo càng ngày càng nể trọng hắn, không muốn tùy tiện cùng hắn xé rách ra mặt. Cảm tạ, Ricardo nhẹ giọng nói cảm ơn. Ta chỉ là làm rồi chính mình nên làm. Hắn hất lên áo khoác ngồi xuống, nhìn lấy các đội hữu ở đây trên cố gắng. Flamenco cũng rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh, chạy nhanh đến rút gân Felipe Melo bị đổi xuống, đổi lại một tên tiền vệ, phải tăng cường thế công. Bọn hắn cũng thiết thực mà mấy lần uy hiếp đến Sao Paulo bóng nhóm, bất quá lại thiếu sót một chút may mắn, từ đầu đến cuối không có phá cửa. Sướng ngôn viên Oliveira cảm xúc tựa hồ hoàn toàn bị Ricardo hat-trick mang đi rồi. Giải thích phía sau tranh tài lúc có chút không yên lòng, còn thỉnh thoảng xách hai miệng Ricardo, bất quá cũng không ai trách hắn. Hôm nay Ricardo quang mang vạn trượng, cơ hồ là lấy sức một mình chúa tể rồi tranh tài. Xứng đáng coi trọng như vậy. Cuối cùng điểm số duy trì tại 3-0. Flamenco đắng chát mà sạch nuốt ba đạn, Sao Paulo kiêu ngạo mà mang đi 3 phân. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Ricardo tự nhiên là muốn có mặt. Hắn bị định giá bổn chàng cầu thủ xuất sắc nhất, làm kẻ thất bại Julio Baptista đầu tiên phát biểu. Ngoặc kép, chúng ta trong trận đấu thu được một chút cơ hội, đáng tiếc không có bắt lấy. Sao Paulo nắm chắc cơ hội năng lực so với chúng ta mạnh, vận khí cũng phải khá hơn một chút. Bọn tiểu tử rất cố gắng, dạng này điểm số không phải chúng ta muốn nhìn đến, nhưng bóng đá chính là như vậy. Chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào cái này trận thất bại, mau chóng tỉnh lại bắt đầu tranh thủ tiến vào quý sau thi đấu. Ricardo biểu hiện rất xuất sắc, ta an bài người đặc biệt chăm chăm phòng hắn, nhưng hắn luôn có thể tại trên sân bóng làm ra đủ loại xuất nhân ý biểu cử động, để cho ta an bài thất bại trong gang tấc. Nếu như ta đội bóng có hắn dạng này cầu thủ, có lẽ chiến thắng chính là chúng ta. Làm bị phóng viên hỏi nói Flamenco trước đó phải chăng có nếm thử ký Ricardo lúc, Julio Baptista minh xác biểu thị, đương nhiên, chúng ta lấy hết thảy cố gắng, cấp ra rất điều kiện tốt, nhưng Ricardo cuối cùng lựa chọn lưu tại Sao Paulo, chúng ta cũng bất lực. Đối với vấn đề này, Ricardo là nói như vậy, Flamenco cấp ra rất có thành ý offer. Corinthians cũng thế, bọn hắn cho điều kiện thậm chí so Sao Paulo cho còn tốt. Nhưng ta không phải là vì tiền mà đá bóng, ta đối Sao Paulo có tình cảm, hy vọng có thể lưu tại nơi này, trợ giúp Sao Paulo lấy được 1-2 cái quán quân. Lần này trả lời, hiển nhiên có thể làm cho Sao Paulo fan hâm mộ đối với hắn càng có hảo cảm. Cho nên nói, Ricardo kỳ thật cũng không phải EQ là âm, chỉ bất quá hắn EQ đều tập trung ở cùng bóng đá tương quan lĩnh vực. Bị hỏi đến phải chăng muốn nhập tuyển đội tuyển quốc gia vấn đề lúc, Ricardo cũng trả lời rất khiêm tốn, hiện tại đội tuyển quốc gia có một nhóm phi thường ưu tú cầu thủ. Ta nằm mơ cũng muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đá bóng. Bất quá tạm thời ta còn không có năng lực thay thế bọn hắn bất kỳ người nào. Mặt khác tuyển bạt cầu thủ là Scolari nên suy tính vấn đề. Các ngươi không nên hỏi ta vấn đề này. Bất quá trong lòng hắn hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Cùng là cấp quốc gia đỉnh phong, Kaká cùng Ricardinho có thể trúng cử đội tuyển quốc gia, dựa vào cái gì hắn không thể? Quyển sách này có độc.